Chương 155, Giáo thảo họ giáo hoa. 3. Hàn Nặc Phốc xỉ cười một tiếng, thốt ra, tiểu tử Mạc hắn không phải hẳn là đi cạnh tranh giáo hoa sao? Hắn lớn lên như vậy đẹp, sao có thể tranh cử giáo thảo? Trần Thu Dĩnh lập tức hiểu ý, cầm điện thoại di động lên liền phát một cái thiệp. Giáo thảo họ giáo hoa cái này bài bột lập tức bị thọt tới diễn đàn đứng đầu, trong nháy mắt vọt tới số lớn người tham gia bình luận. Có một ít là ngay tại hiện trường xem bóng thi đấu, chính là cái loại Na Y cùng Trần Thu Dĩnh đồng dạng mặt cậu, xem so tài la mở phụ, xem xoái ca làm chủ, dành thời gian còn muốn soát soát diễn đàn người. Còn có một ít đâu rồi, chính là đơn thuần vốn tại trong phòng ngủ, thông qua đồ văn trực tiếp lâu trong ảnh chụp đến đánh giá người. Bình luận bên trong lập tức phân ra ba nhóm người. Loại thứ nhất chính là đồng ý lâu chủ quan điểm, cũng chính là Hàn Nặc nói tới, tiểu tử Mạc lớn lên như vậy đẹp, không đi tranh cử giáo hoa đáng tiếc. Loại thứ hai đâu rồi, chính là kiên quyết cho rằng tiểu tử Mạc hay là phải tranh cử giáo thảo, dù sao hắn mặc kệ lớn lên lại đẹp, hắn cu nở dê thủy chung là cái nam nhân sao? Loại thứ ba đâu rồi, dĩ nhiên chính là không quan trọng những người kia. Giáo hoa vẫn là giáo thảo cũng không đáng kể, dù sao bọn họ chỉ để ý xem mặt. Cuối cùng mãi cho đến thi đấu kết thúc, cái này lâu trong đều không có phân ra thắng bại. Trận đấu này, không hề nghi ngờ chính là kiểu tử Mạc bọn họ kế khoa hệ thắng. Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh khi nhìn đến phần sau trận qua đi liền không có như thế nào nghiêm túc xem so tài, mà là đầu nhập vào hừng hực khí thế bắt quái diễn đàn ở trong. Dù sao bình thường thi đấu cơ bản đều là kiểu tử Mạc một người tại tú, thật không có cái gì tốt xem. Chỉ có Tô Tiểu Bộ một người tại nghiêm túc quan sát thi đấu. Tất nhiên, nàng xem người kia cũng không phải là kiểu tử Mạc, mà là bên cạnh hắn số 5 tuyển thủ. Tại thi đấu quá trình trong, Tô Tiểu Bộ QNZ thông qua nàng cá nhân thân hòa mị lực, thành công hướng bên cạnh nam đồng học đã hỏi tới số 5 tuyển thủ tên. Nguyên lai hắn gọi Tạ Nguyên A, chính là một cái dễ nghe tên, có phải hay không về sau liền có thể gọi hắn cuộn cuộn, Tiểu Nguyên, A Nguyên. Rồi chờ chút, Tô Tiểu Bộ đột nhiên lại ý thức được một cái vấn đề, đó chính là Tạ Nguyên cùng tiểu tử Mạc là học chung lớp. Đó không phải là đại biểu Tạ Nguyên cũng là sinh viên mới vào năm thứ nhất sao? Úc, trời ạ, lại là niên đệ nàng tại sao có thể lại thích thượng đệ đệ đâu? Không được không được, xem ra cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Tiểu Bộ vốn dĩ nghĩ quay đầu trưng cầu hạ Hàn Nặc ý kiến của các nàng, vừa quay đầu lại mới phát hiện Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh ngay tại nhìn chằm chằm điện thoại chuyên chú soát màn hình. Tô Tiểu Bộ, hai người này chẳng lẽ là vì đến sân bóng rổ loại người này sơn người biển địa phương tới chơi điện thoại sao? Khụ khụ khụ, Tô Tiểu Bộ cố ý lớn tiếng ho khan vài tiếng. Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh mới một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh dáng vẻ, ngẩng đầu lên. Thi đấu kết thúc, Tô Tiểu Bộ im lặng, ngươi cứ nói đi, quả nhiên không phải đến xem trận bóng, ngay cả thi đấu kết thúc cũng không biết, vậy chúng ta đi. Tô Tiểu Bộ có chút do dự, còn có chút lưu luyến không rời nhìn chằm chằm cách đó không xa Tạ Nguyên. Hàn Nặc theo nàng tầm mắt trông đi qua, lại cùng kiểu tử Mạc ánh mắt đúng rồi, vừa vặn Hàn Nặc thoáng cái liền nhớ lại đến rồi trước khi bắt đầu tranh tài kiểu tử Mạc bảo nàng không được đi sự tình, lại nhìn một chút kiểu tử Mạc hiện tại biểu tình. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, kiểu tử Mạc làm nàng đợi hắn tuyệt đối không có sự tình tốt, hiện tại còn không chạy, chờ đến khi nào? Hàn Nặc lập tức kéo Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh tay liền chạy như bay. Tô Tiểu Bộ một bên không cam lòng nhìn lại, một bên cũng chỉ đành tùy ý Hàn Nặc lôi kéo nàng rời đi.